bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319, chương cuối. Hết thảy cuối cùng, Càn Hoàng Chu Kính Tu cuối cùng đánh lui Bắc Nguyên, đồng thời khiến cho Bắc Nguyên ký tên khế ước. Sau đó liền tụ tập một đám tu hành môn phái vây công Thiên Hỏa Tông. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, tựa hồ toàn bộ thiên hạ lực lượng đều đang vây công Thiên Hỏa Tông. Tập hợp cường đại như thế lực lượng, lại có hoàng thất một vị thông huyền đại năng đi theo. Dù cho Thiên Hỏa Tông những năm gần đây thực lực có chỗ tăng trưởng, nhưng là cũng là liên tục bại lui. Rất nhanh liền lại trình diễn vây công Thiên Hỏa Tông sơn môn tiết mục. Bất quá, lần này, còn không đợi bọn hắn tiến công, Khương Thần liền giáng lâm tại đây. Đúng là hắn bản thể. Mà cùng lúc đó, Hoàng Thất Đại Năng cũng là xuất thủ. Lúc này, trên thực tế chiến đấu kết cục đã là hai vị Đại Năng ở giữa đấu. Cuối cùng thắng bại, đem từ hai người bọn họ ở giữa triển khai. Nhưng bọn hắn không biết, Càn Hoàng tự thân, đối với hai vị Đại Năng chiến đấu, cũng rất là hưng phấn. Bởi vì bất kể là ai thắng ai thua, hắn đều có thể mượn cơ hội tấn thăng thông huyền. Quả nhiên, Hoàng Thất Lão Tổ cuối cùng không địch lại Khương Thần, bị đánh giết tại chỗ. Càn Hoàng một phương tu hành thế lực, tại chỗ liền thành cỏ đầu tường. Muốn cầm xuống Càn Hoàng, hướng Thiên Hỏa Tông chó vẩy đuôi mừng chủ. Nhưng lúc này, Càn Hoàng lại là cười ha ha, thi triển huyết linh đại pháp. Trực tiếp đem ở đây vừa mới chết đi hoàng tộc lão tổ khí huyết cùng còn chưa tiêu tán linh cơ, toàn bộ đều cho hấp thu đến trong thân thể. Tại tập bên trên hiện trường rất nhiều không kịp phản ứng cao thủ cường giả. Càn Hoàng rốt cục thuận lợi tấn cấp, mà lại bởi vì hắn tấn cấp, toàn bộ thiên địa lập tức biến đổi. Kia tại cận cổ thời đại liền bắt đầu tiêu tán tiên thiên linh cơ, vậy mà bắt đầu chậm rãi sinh ra. Toàn bộ thiên địa bắt đầu tiến vào huy hoàng đại thế. Tấn thăng về sau Càn Hoàng Chu Kính Tu, thực lực cực kỳ cường đại, viễn siêu chiến tử vị kia Hoàng Thất Lão Tổ. Đáng tiếc, tại Khương Thần tự bạo ngũ hỏa thất cầm phiến cái này không chọn vẹn linh bảo về sau, vẫn là đem nó chu sát. Sau đó, Khương Thần nâng đỡ tuần tâm giao leo lên đại vị. Mà đối với cái này, Hoàng Thất ở trong tự nhiên không người phản đối. Chỉ cần vẫn là Chu thị huyết mạch, bất kể là ai đẳng cấp đều được. Mà Thiên Hỏa Tông cũng bởi vậy trở thành quốc giáo, thực lực đại trướng. Mà theo tiên thiên linh cơ xuất hiện, yêu châu phía trên yêu tộc cũng là ngo ngoe muốn động. Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, liên quan tới Khương Thần cố sự còn có rất nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.